Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Tàng Kinh Các, Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, thực sự là đáng tiếc. Tốt như vậy tư chất, dĩ nhiên đi học cờ rồi. Cũng không phải sao, các tiên nhân vây quanh ở đám mây, đang ở tiếc nuối thanh niên lựa chọn tiên đạo. Xảy ra chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh bay qua, hỏi, cái kia Trương Ngọc thế nào rồi? Trương Ngọc, chính là thanh niên tên. Các tiên nhân đem tình huống nói cho Thái Bạch Kim Tinh. Kỳ tiên đem hắn tiếp đi rồi. Lẽ nào có lý đó? Thái Bạch Kim Tinh tức đến đầy mặt trắng bệch. Ai ép hắn? Không có người ép hắn. Hắn rất vui vẻ theo tới rồi. Các tiên nhân trả lời. Lại có chút kỳ quái. Thái Bạch Kim Tinh làm sao tức giận như vậy? Không lâu, Ngọc Đế cũng từ Lăng Tiêu Bảo Điện đi ra. Hắn bấm chỉ tính toán. Liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Thượng Thanh cau mày hướng về mặt đất nhìn lại. Thiếu niên kia là ai? Một kẻ đáng thương. Các tiên nhân trả lời. Vốn là kỳ tiên chính đang khảo nghiệm thiếu niên. Lại bị thanh niên một cước đá văng rồi. Hắn không có tư chất. Hiện tại sai qua một cái tiên đạo. Thực sự là đáng tiếc. Đúng đấy. Hắn thật đáng thương a. Các tiên nhân dồn dập nói rằng. Thượng Thanh trong lòng không thích. Thái Bạch Kim Tinh, đem hắn đá ra thang trời. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Này, hắn thi pháp hướng về Thượng Thanh truyền lời. Ngọc Đế lựa chọn cờ đạo, để Thượng Thanh tức giận. Nhưng chuyện này cùng thiếu niên không quan hệ. Hắn cũng là một cái người bị hại. Đem hắn đá ra thang trời đúng là không nên. Thượng Thanh khẽ cau mày. Cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh nói cũng có đạo lý. Hắn hướng về núi Côn Luân nhìn lại. Thiếu niên tiếp tục hắn thí luyện, quá ngũ quan, trảm lục tướng, một đường đều tiếp tục kiên trì. Đây là một cái hiếm có nhân tài. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, tuy rằng tư chất kém một chút, nhưng đáng giá chúng ta bồi dưỡng. Thượng Thanh không đáp lời. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không thông qua lôi bộ tiên đạo sát hạch. Lôi công cùng điện mẫu xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Người tiếp thu chúng ta đại đạo truyền thừa. Liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành ta lôi bộ đệ tử. Hai người phát ra mời. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, lại từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, tiếp tục đi đến phía trước. Tại sao? Lôi công điện mẫu hỏi. Người muốn từ bỏ thu được linh căn cơ hội sao? Ta còn có thể đi. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta muốn nhìn một chút phía sau còn có cái gì? Trên trời tiên nhân vừa nghe. Đều là giật mình không thôi. Tự thang trời thành lập tới nay, này vẫn là cái thứ nhất từ chối tiên nhân mời người. Tôn Ngộ Không vẫn về phía trước, lại từ chối hai cái tiên đạo mời sau. Tiến vào một cái phiêu đầy thư tịch gian phòng, tàng kinh các thí luyện. Thượng Thanh đột nhiên biến sắc. Đáng chết, ta quên rồi. Tàng kinh các thí luyện là thiên đạo gây ra. Các tiên nhân vô pháp thay đổi. Chỉ có thể ở thí luyện lối vào bố trí hạn chế. Không có bất luận cái gì linh căn người mới có thể tham dự thí luyện. Đây là một câu nói hạn chế. Nhưng mà nó hầu như 10 phân vẹn 10. Tàng kinh các ở vào thang trời nửa phần sau. Người không có linh căn căn bản đi không được xa như vậy. Sẽ không có người ngoài đi vào độ khả thi. Nhưng thiếu niên lại đi vào. Không thể để cho hắn thông qua thí luyện. Thượng Thanh ý nghĩ lóe lên. Liền đưa tay vung ra tiên phong. Đem Tôn Ngộ Không thổi ra thang trời. Bệ hạ, vì sao như vậy? Các tiên nhân một mặt giật mình nhìn về phía Thượng Thanh. Thượng Thanh thu tay về. Tàng kinh các không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Nhưng hắn chỉ là một phàm. Nhân, phàm nhân cũng là như thế. Thượng Thanh không để ý các tiên nhân phản đối. Xoay người liền rời đi rồi. Tôn Ngộ Không đặt mông rơi xuống Long Môn bên ngoài. Lập tức có đạo sĩ nở nụ cười. Ngươi xem đi, ta nói rồi tư chất ngươi không đủ. Tôn Ngộ Không có chút mất mát đứng dậy. Cũng không để ý các đạo sĩ chê cười. Độc thân thành trấn, trong thành trấn đều là đạo sĩ. Phàm nhân rất khó tìm đến công tác. Tôn Ngộ Không chỉ có thể ở tại chuồng bò. Dựa vào làm một ít giải rác cu ly nuôi sống chính mình. Ngược lại một kẻ đáng thương, Không ít tiên nhân thấy cảnh này, cũng không nhịn được đau lòng. Một năm sau, thang trời mở ra trước. Thái Bạch Kim Tinh nhìn tràn đầy đám người. Chợt nhớ tới thiếu niên. Năm ngoái bị bệ hạ đưa đi thiếu niên vẫn còn chứ? Hắn hỏi dò trưởng quản thí luyện danh sách thiên tướng. Thiên tướng gật đầu. Hắn báo danh tham gia thí luyện. Nhưng bệ hạ bàn giao. Không cho phép đem hắn xếp vào danh sách. Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được thở dài một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh, người có thể hay không đi khuyên nhủ bệ hạ? Thiên tướng nói rằng, mấy cái tiên nhân đều hướng về ta hỏi thiếu niên kia. Thật sao? Thái Bạch Kim Tinh cả kinh. Thiếu niên kia lại làm cái gì? Ngược lại không làm cái gì. Thiên tướng lắc đầu. Hắn làm người nhiệt tình. Các tiên nhân đều rất yêu thích hắn. Thật sao? Thái Bạch Kim Tinh có chút hoài nghi. Hắn biến thành hình người. Ở trong thành trấn một câu hỏi. Ngô Tương. Hắn ngày hôm nay thật giống đang giúp bò cái đỡ đẻ đi. Trên đường người đi đường trả lời. Giúp bò cái đỡ đẻ. Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt ngoác mồm. Lại một tím. Quả thực nhìn thấy trong chuồng bò. Thiếu niên chính lôi kéo một cái tiểu ngưu. Đầu đầy mồ hôi từ bò cái trên người lôi ra đến. Tiểu ngưu đứng vững sau. Hắn cũng ướt một thân. Cũng thật là một cái thiện lương người. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng. Bực này thông tuệ, lại như vậy người hiền lành. Đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa thực sự quá đáng tiếc rồi. Thái Bạch Kim Tinh lại tìm tới Thượng Thanh. Nói rằng, lại cho thiếu niên kia một cơ hội đi. Thượng Thanh từ chối. Người này cùng Tàng Kinh các hữu duyên. Quá nguy hiểm, như vậy lại quá rồi một năm. Thiếu niên 18 tuổi, vẫn còn đang làm việc thiện. Thái Bạch Kim Tinh quan sát hồi lâu. Trong lòng thực tại yêu thích hắn. Ngày này nửa đêm, một cái yêu quái đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Tiên nhân nếu không muốn ngươi, không bằng theo ta cùng rời đi. Yêu quái nói rằng, ngươi có trí khôn, nhất định có thể bị đại vương trọng dụng. Này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không bắt đầu do dự. Tin tức truyền tới thiên cung. Các tiên nhân tất cả xôn xao. Lục Nhĩ Mi Hầu coi trọng tiểu tử kia rồi. Hắn nếu như bị Lục Nhĩ Mi Hầu lấy đi, há không đáng tiếc? Không sai, ở hắn đi Tàng Kinh Các trước, chúng ta nửa đường đem hắn mang đi à? Các tiên nhân không nhịn được nói với Thượng Thanh lên. Thượng Thanh khẽ cau mày, cuối cùng cũng coi như là gật đầu đáp ứng rồi. Chúng tiên đại hỉ. Thang trời lần thứ hai mở ra sau, Tôn Ngộ Không lần thứ hai đi tới Long Môn trước. Hắn đi qua Long Môn, một cước dẫm trời cao thê, một cánh cửa liền xuất hiện ở phía trước. Gặp quỷ rồi. Các tiên nhân bỗng nhiên sững sờ. Cái kia không phải là Tàng Kinh Các sao? Chúng ta có phải là hoa mắt rồi? Tàng Kinh Các làm sao chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn? Bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Này Tàng Kinh Các không phải ở thang trời nửa phần sau sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đệ một nấc thang? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bắt đầu tiếp thu thí luyện, các tiên nhân vội vã báo cáo cho Thượng Thanh. Thượng Thanh vội vã đuổi tới. Vừa nhìn, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi liền như vậy yêu thích thiếu niên kia sao? Hắn nhìn ra đây là thang trời cảm giác được thiếu niên khí tức. Đặc biệt vì hắn thay đổi thí luyện. Loại hiện tượng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thượng Thanh quyết không cho phép Tôn Ngộ Không thông qua thí luyện. Hắn duỗi tay vung một cái, liền muốn để Tôn Ngộ Không rời đi, nhưng mà đạo kia tiên phong xuất hiện ở thang trời. Thang trời bầu trời chợt xuất hiện một cái bình phong, đang rơi xuống tia sáng. Các tiên nhân đều thất kinh, thang trời dĩ nhiên phản kháng bệ hạ. Sao có thể có chuyện đó? Thái Bạch Kim Tinh thấy cảnh này, cũng là chau mày. Thang trời chính là đại đạo hội tụ mà thành, không nhất định sẽ nghe theo tiên nhân chỉ lệnh. Nhưng muốn cho nó chủ động chống lại Thượng Thanh, không nghi ngờ chút nào. Thiếu niên kia là Tàng Kinh Các chờ đợi đã lâu người. Thượng Thanh giận dữ, vì thiên cung an toàn, hắn không cho phép bất luận người nào tiến vào Tàng Kinh Các. Đi, hắn duỗi tay vung một cái, lại muốn ngăn cản. Thang trời lại một lần nữa chặn lại rồi sự công kích của hắn. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không đã thông qua Tàng Kinh Các thí luyện. Phía trước của hắn xuất hiện một đạo lòe lòe tỏa sáng tiên môn.